Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, đã tới. Canh 1, Lãnh Phi thật tò mò. Theo lý thuyết, hiện tại mình hẳn trở thành Chu gia công địch đi. Chu Tĩnh Di còn để cho mình tùy ý đi dạo lung tung. Lẽ nào sẽ không sợ cái khác Chu gia đệ tử đối phó mình? Hắn tò mò. Ra tiểu viện mình, tại Chu gia trên đảo bắt đầu đi dạo, thỉnh thoảng nhìn thấy đến đi vội vàng Chu gia đệ tử. Bọn họ thần sắc vội vã, đối với Lãnh Phi làm như không thấy, thật giống như không thấy hắn cái người này, trở thành cái bóng, Lãnh Phi càng ngày càng kỳ quái. Loại phản ứng này ra ngoài hắn dự liệu, lẽ nào bọn họ thật không thấy mình? Rõ ràng là ánh mắt đối đầu. Nhẹ nhàng một đôi mắt nhìn, đối phương liền chuyển mở mắt, thật giống như chỉ là tùy ý nhìn bên này nháy mắt. Không thấy mình, nhưng hắn rõ ràng biết rõ bọn họ là thấy được, chỉ là không thèm để ý. Lãnh Phi bỗng nhiên đưa tay ngăn cản một lão già, ôm quyền xá nói, lão trưởng, tại hạ Hồ Thiếu Hoa, hôm nay vừa tới trên đảo. Không biết trên đảo có thể có cái gì phong cảnh tươi đẹp chỗ. Hồ Thiếu Hoa, lão giả mày râu đều trắng, sắc mặt hồng nhuận, có vài phần tóc bạc mặt hồng hào dài thọ lẫn nhau. Lãnh Phi cười gật đầu, chính là Hồ Thiếu Hoa. Lão giả an ủi săn sóc nghiêm cau mày thấy hắn, chính là cái kia giết chúng ta mấy cái Chu gia đệ tử Hồ Thiếu Hoa. Lãnh Phi gật đầu một cái, chính là hồ ly một. Hừ hừ, lá gan của ngươi cũng không nhỏ oa. Lão giả an ủi săn sóc nghiêm tay một đoạn, bất thiện trừng mắt về phía hắn. Lãnh Phi cười nói, ta là bị Tĩnh Di cô nương lời mời đến trước. Tĩnh Di nàng mời ngươi qua đây. Lão giả nhíu mày một cái, ngươi đây là sắc mê tâm khiếu đi. Lãnh Phi nói, lẽ nào mọi người không biết ta muốn tới? Lão giả hừ nói, buổi trưa hôm nay sẽ biết. Vậy thì như thế nào? Có thể ta xem mọi người thật giống như đối với ta không có gì địch ý. Lãnh Phi cười ha hả nói, còn tưởng rằng vừa ra tới liền bước đi liên tục khó khăn, khắp nơi thụ địch, ai muốn tự rước lấy nhục nhà. Lão giả lắc lắc đầu nói, ngu như vậy chuyện không có ai biết làm. Lãnh Phi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là sợ, hừ, không phải sợ hãi, mà là không có nắm chắc. Chu gia đệ tử không làm không nắm chắc chuyện, trổ tài dũng đấu ngoan, lỗ mãng kích động, đây là tuyệt đối không được. Lão giả ngạo nghễ nói, Lãnh Phi ôm quyền xá, bội phục, Tống gia các ngươi được xưng là đệ nhất gia tộc, chính là có tiếng không có miếng. Lão giả an ủi săn sóc nghiêm hừ một tiếng, khinh thường nói, mỗi cái ngông cuồng phóng túng, vô dụng, nơi lấy Tống gia các ngươi càng ngày càng suy sụp. Lãnh Phi gật gật đầu nói, thụ giáo, vậy tại hạ cáo từ, xin cứ tự nhiên. Lão giả ngạo khí hừ một cái, chuyển thân liền đi, sải bước, khỏe mạnh linh động. Lãnh Phi bật cười, nhìn đến Chu gia đệ tử chú trọng là tính trước làm sau, lấy dùng chí thắng, chẳng trách làm việc như thế thâm độc. Từ một cái góc độ khác nhìn, cũng là sáng suốt bình tĩnh, chỉ sợ cũng bị rất nhiều người yêu thích. Tuy rằng những người này đều không vọt thẳng qua đây, nhưng phải càng cẩn thận, miễn cho bị bọn họ tính toán. Dùng nhỏ chướng ngại, hắn đi tới một quán rượu, ngồi ở trên lầu, nhìn bên ngoài biển rộng mênh mông, gió biển chậm chậm mà đến, trải qua trên đảo hoa thụ lộc, đã mất tinh khí, hắn ngồi ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía mọi người, vừa ăn thức ăn uống rượu, một vừa nghe mọi người nghị luận, nghe nói cái kia Hồ Thiếu Hoa tới rồi. Một người nam tử trung niên lại lần nữa vỗ bàn một cái. Nương, hắn thật lớn mật. Hắn đây là không đem chúng ta Chu gia để trong mắt. Cuồng vọng, nghe nói đánh cho bại Lư Thanh Phong Lô công tử, còn đánh cho bại Lục Trầm Thủy Lục công tử. Cho dù loại này, lại làm sao? hắn cũng không thể như thế xem thường chúng ta Chu gia. Tìm một cơ hội cho hắn chút màu sắc nhìn một chút. Cho hắn biết chúng ta Chu gia không thể lừa. Đúng đúng, đến, uống rượu uống rượu. Lãnh Phi khóe miệng khẽ động, lộ ra một nụ cười. Đây mới là bình thường sao? Các ngươi nói một chút, làm sao đối phó cái này Hồ Thiếu Hoa? Không thể địch lại được, chỉ có thể dùng trí. Loại người này đánh thì đánh bất quá, nhưng giành thắng lợi biện pháp có rất nhiều. Cần gì nhất định phải muốn động thủ? Lão Hồ, ngươi nói một chút, có ý định gì? Hắc hắc, chúng ta chú ý nhiều hơn nữa. Nào có Tĩnh Di cô nương nhiều chú ý. Nàng nếu đem Hồ Thiếu Hoa lừa dối đến trên đảo, vậy liền nhất định sẽ trừng trị hắn. Chính phải, ta xem Tĩnh Di cô nương sau khi trở lại, sắc mặt âm u, có phải hay không bị kia Hồ Thiếu Hoa ủy khuất? Hắn khi dễ Tĩnh Di cô nương? Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, là không có khả năng. Mọi người đều lắc đầu không ngừng, hẳn là bị hắn phát cáu đi. Tiểu tử này dám đến chúng ta Chu gia, rõ ràng là làm sao cuồng vọng tự đại. Kia còn là nói một chút có ý định gì đi. Hạ độc, quản ân thiện tìm ta sẽ không đáp ứng. Thật muốn bị hạ độc, còn ai dám đến chúng ta Chu gia? Hạ độc không được, mai phục cũng không đánh lại. Ngược lại thật phiền toái. Ta ngược lại một cái chủ ý, nói nghe một chút. Mỹ nhân kế, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hơn nữa nghe nói cái gia hỏa này là một háo sắc. Danh tiếng có thể thối rất a, tìm một mỹ mạo đi câu dẫn hắn, chỉ phải để cho hắn thần hồn điên đảo, đây còn không phải là dư thủ dư cầu. Đến lúc đó, hoặc là có thể vì chúng ta Chu gia sử dụng, hoặc là có thể để cho hắn đau lòng thống khổ, cho nên sa sút tinh thần không chịu nổi. Các ngươi nói, Tĩnh Di cô nương là không phải ý định này. Xuyệt, chớ nói nhảm. Chúng ta Chu gia mỹ nhân bên trong, Tĩnh Di cô nương thuộc về thứ nhất, có thể muôn ngàn lần không thể phá nàng danh tiếng. Chính phải, Tĩnh Di cô nương cho dù tìm hôn phu, cũng phải tìm Tử Dương Động đệ tử đích truyền, làm sao có thể tìm hắn? Hắc hắc, đương nhiên không thể gả cho hắn, cần phải để cho hắn thần hồn điên đảo đâu. Hắn có thể hay không vì vậy mà cùng Tử Dương Động đệ tử đích truyền chém giết tranh đấu? Ha, thật là độc ác một kế. Có người khen ngợi, không hổ là Tĩnh Di cô nương. Chẳng trách mời hắn đến chúng ta ở đây. Lợi hại, Lãnh Phi lông mày chau động, âm thầm lắc đầu. Chu Tĩnh Di sợ rằng không có như vậy tính kế. Lại được bọn hắn thần hóa. Hắn bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Chu Tĩnh Di thật không có tâm tư này. Hắn nhíu mày một cái, không thể nhận định. Chu Tĩnh Di thành phủ thâm trầm, cũng không phải bình thường nữ tử, thật có mưu kế cũng sẽ không biểu hiện ra. Lãnh Phi chậm rãi uống rượu, sau khi ăn uống no đủ, chậm rãi khoan thai đi ra ngoài. Mới vừa đi ra tửu lâu, liền khách khí mặt một đám đệ tử đang chạy như bay. Bọn họ rối rít tràn hướng bến sông phương hướng. Lãnh Phi hiếu kỳ cùng đi, rất mau tới đến bến sông. Đứng ở trong đám người, hắn nhìn thấy một đầu thuyền to chậm rãi tới gần bến sông. Thuyền có hai tầng lầu cao, phía trên đứng yên một loạt huyền y thanh niên, mỗi cái khí vũ hiên ngang, thần thái phấn chấn. Đây là? Lãnh Phi thấp giọng hỏi bên cạnh một cái thanh niên. Thanh niên kia hiếu kỳ liếc hắn một cái, thấp giọng nói, Tử Dương Động trưởng lão. Lãnh Phi thở dài nói, không hổ là trưởng lão, khí phái, hai, Tử Dương Động trưởng lão a. Thanh niên kia lắc lắc đầu nói, mong muốn mà không thể thành, nhớ gặp một lần cũng rất khó. Vị nào trưởng lão? Lãnh Phi nói, Lư Phi bằng Lô trưởng lão. Thanh niên chậm rãi nói, Lãnh Phi chân mày cau lại, không nghĩ đến đây Lư Phi bằng đều tới, lần này coi như náo nhiệt, bất quá cũng là một đại biến số. Tô Nhân lại nói, không biết có thể hay không ồn ào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.